Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Thiên Cơ Chân Nhân lai lịch. Thạch Hoa Vân cười lạnh, lườm Cổ Thông một chút, nói, ngươi lực lượng, chính là cổ sư huynh nhi tử sao? Nghe nàng xưng hô như vậy, Cổ Thông, vô luận là Thạch Hạo hay là Cổ Thông, đều là không ngạc nhiên chút nào. Có lẽ là trước đó, Thạch Hoa Vân cũng đã nói, nàng đến từ tiên giới, sư thừa Thiên Cơ Chân Nhân, cho nên, nàng cùng Cổ Sử Vân đương nhiên chính là sư huynh muội quan hệ. Mà Cổ Thông phải gọi nàng một tiếng sư cô. Đây là phàm giới, cho dù là tiên nhân hạ phàm, cũng phải nhận phàm giới thiên địa áp chế, không có khả năng phát huy ra siêu việt tiên cấp chiến lực. Thạch Hạo nói ra, một bên buông buông tay, cho nên, Cổ đại ca cũng không yếu tại ngươi đi. Thạch Hoa Vân lộ ra suy nhiên chi sắc, lập tức lấy tay hướng về Cổ Thông bắt tới. Oanh, hai người chiến đấu lập tức bộc phát. Bất quá, Cổ Thông cũng không muốn phá hủy đế đô, dẫn dắt đến chiến đấu đi hướng không trung. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn, không khỏi nhăn nhăn lông mày tới. Thạch Hoa Vân tự tin như vậy tràn đầy không phải là không có đạo lý. Chiến lực của nàng lại so Cổ Thông còn mạnh hơn. Cái gọi là Trúc Thiên Thê chính là tại trên hồn đảo thành lập một tòa câu thông tiên giới thang dài. Bình thường tới nói, đạt tới bậc 90 liền có thể câu thông lưỡng giới. Từ đó thuận lợi thực hiện phàm đến tiên vượt qua, mà từ bậc 90 bắt đầu, còn muốn đi lên phía trước một bước liền vô cùng khó khăn. Nhưng mỗi tiến lên một bước, thực lực tăng lên cũng là khoảng cách cực lớn. Cho nên, từ bậc 90 bắt đầu, Trúc Thiên Thê liền có thể xưng tuyệt đỉnh, mà đồng dạng là đỉnh cao nhất. Thực lực sai biệt cũng rất lớn. Như Đao Hoàng, hắn đại khái trúc ra 94 đến 95 giai. Đừng nói ở trong Vân Đỉnh Tinh có thể xưng đỉnh tiêm, chính là tại trong toàn bộ tinh vũ, hắn cũng có thể xếp tại hàng đầu. Nhưng là, cái này không có cân nhắc đến Cổ Thông cùng Hàn Tu Nguyệt. Hai người này thế nhưng là từ tiên giới trở về, mà tiên giới mà nói, quy tắc càng thêm phong phú, đồng dạng là trúc ra 94 đến 95 giai. Sức chiến đấu của bọn họ khẳng định phải mạnh hơn. Không có cách, đây là cứng rắn chênh lệch. Mà trên thực tế, Cổ Thông thế nhưng là trúc ra dòng giã 97 giai. Lại thêm quy tắc của tiên giới gia trì, cho nên chiến lực của hắn mới có thể mạnh như vậy. Nhưng mà, Thạch Hoa Vân càng mạnh, nàng đồng dạng đến từ tiên giới, cho nên Cổ Thông liền không có trên quy tắc ưu thế. Mà tại Trúc Thiên Thê con đường này leo lên, Thạch Hoa Vân đi được còn muốn so Cổ Thông càng thêm xa. Bậc 98, thậm chí bậc 99, bậc 100, không thể nào, bậc 99 chính là cực hạn, đến nay vẫn chưa từng nghe nói có người xông qua trên 100 giai. Mạnh như lão cổ, lúc trước cũng chỉ là đi ra bậc 99 mà thôi. Hắn đã từng thử qua trùng kích 100 giai, nhưng hắn có loại cảm giác, như hắn bước ra một bước kia mà nói, chính là chính mình tan thành mây khói thời điểm. Thạch Hoa Vân đè ép Cổ Thông đánh, đừng nhìn chỉ có 1-2 giai chi kém, nhưng phản ứng đến về mặt chiến lực, lại là cách xa nhau cực lớn. Mắt thấy Cổ Thông liền muốn bại, đã thấy một bóng người đạp thiên mà tới. Gia nhập chiến đấu, Hàn Tu Nguyệt, mà nàng xuất thủ công kích đối tượng là Thạch Hoa Vân, vì cái gì nàng đột nhiên lại đến giúp Thạch Hạo rồi? Sai, nàng không phải đến giúp Thạch Hạo, mà chính là đơn thuần nhằm vào Thiên Cơ Chân Nhân. Thạch Hoa Vân là Thiên Cơ Chân Nhân đệ tử, vậy nàng liền muốn đánh, không có khác đạo lý. Có Hàn Tu Nguyệt gia nhập, liên thủ phía dưới, Cổ Thông cuối cùng là lật về cục diện. Đây thật là khoa trương. Cổ Thông liên thủ với Hàn Tu Nguyệt, thế mà cũng chỉ có thể địch nổi ở Thạch Hoa Vân. nàng này thật sự là mạnh, thậm chí thiên phú không kém gì Thạch Trọng a. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là quyết định xem trọng Thạch Trọng một bậc, bởi vì hắn tin tưởng, hắn cùng Thạch Trọng đều có cơ hội đánh vỡ Trúc Thiên Thê cực hạn. Trăm giai cũng không phải là không thể đạt tới đến, mà là cũng không đủ thực lực, xông lên một bước này liền sẽ bị thiên địa áp chế. Từ đó tan thành mây khói, đây mới là vô giải địa phương. Có thể Thạch Hạo tin tưởng mình, nhất định có thể thừa nhận được thiên địa phản phệ. Tái chiến một hồi, Thạch Hoa Vân ba người đều là dừng tay, sức chiến đấu của bọn họ tương đương, lại đánh 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể được chia ra thắng bại tới. Thạch Hạo, nếu như ta muốn giết ngươi, bọn hắn chính là liên thủ cũng không khả năng chống đỡ được ta. Thạch Hoa Vân xâm nhiên nói ra, mà lại, bọn hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều hầu ở bên cạnh ngươi. Không tệ, Thạch Hạo gật đầu, đây là sự thật, cho nên, lập tức đình chỉ ngươi sở tác hết thảy. Thạch Hoa Vân lần nữa đưa ra yêu cầu. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngươi biết ta đang làm cái gì sao? Thạch Hoa Vân nhìn xem hắn, một lát sau mới nói, đây là đế vương lộ, tại tiên giới rất là phổ biến. Quả nhiên, nàng là biết đế vương lộ, cũng ý thức được Thạch Hạo đi đường này muốn làm gì. Bởi vậy, nàng mới có thể kịch liệt như vậy phản đối. Nàng không có trước tiên xuất hiện, đoán chừng là muốn cho phản Thạch liên minh tiên phong. Có thể thành công, nàng cũng không cần xuất thủ nữa. Dù sao, nàng một mực ở trước mặt Thạch Hạo giả trang người tốt. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, nàng là đang làm người tốt. Có thể phản Thạch liên minh thất bại, hoặc là nói, chỉ có thể duy trì một cái cục diện bế tắc, mà không cách nào triệt để đánh bại Thạch Quốc. Tự nhiên để nàng đều là ngồi không yên, nhất định phải ra mặt. Bằng không mà nói, vạn nhất để Thạch Hạo thành công, cái kia Thiên Cơ chân nhân lấy vài vạn năm kế mưu đồ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thạch Hạo cũng là nhìn chằm chằm nàng, nói, không có ý tứ, tha thứ ta khó mà tòng mệnh. Thạch Hoa Vân hít một hơi thật sâu, dường như tại cân nhắc lấy cái gì, một lát sau mới nói, lúc ấy ta nói họ Thạch nói. Ngươi hỏi qua ta, phải chăng là người Thạch Quốc? Không tệ, Thạch Hạo gật đầu, lúc ấy cô nương trả lời là, ngươi chỉ là trùng hợp họ Thạch, làm sao, hiện tại lại trùng hợp có khác nguyên nhân? Thạch Hoa Vân lắc đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, sư tôn cũng họ Thạch, tại không sai biệt lắm 10 vạn năm trước, hắn chính là do Vân Đỉnh Tinh Phi thăng nhập tiên giới. Cái gì? Tin tức này liền kinh bạo. Thiên Cơ chân nhân họ Thạch, lại là từ Vân Đỉnh Tinh đi ra. Chẳng lẽ, không sai, sư tôn cũng có thể xem như người Thạch tộc, hơn nữa còn là Thạch tộc tổ tiên. Thạch Hoa Vân nói ra, cổ thông, Hàn Tu Nguyệt cũng là bị chấn kinh đến tê cả da đầu. Chiếu nói như vậy, Thạch Hạo là Thiên Cơ chân nhân hậu đại đi. Mặc dù chưa chắc là trực hệ, nhưng trong huyết mạch quả thật có liên hệ nào đó. Còn có, Thạch Hoa Vân tại sao muốn ngăn cản Thạch Hạo cùng Thạch Trọng tương tàn cũng có thể giải thích. Bởi vì tại Thiên Cơ chân nhân tới nói, đây đều là hắn cách một thế hệ hậu nhân, mà lại từng cái ưu tú. Ngày sau đi đến tiên giới mà nói, đều có thể phát huy đại tác dụng. Thạch Hạo mới không tin Thiên Cơ chân nhân thực sự là quan tâm hậu đại. Bằng không mà nói, hắn muốn luyện hóa Vân Đỉnh Tinh, làm sao từng cân nhắc qua Thạch tộc? Chỉ có lợi ích, nào có thân tình. Thạch Hạo lắc đầu, Thiên Cơ chân nhân vừa đi chính là 100.0005, mà quả đáp lễ cho Thạch tộc, chính là bị luyện hóa thành ngũ hành hồn nguyên cầu sao? Chỉ một câu này thôi nói, liền vạch trần Thiên Cơ chân nhân giả nghĩa. Thạch Hoa Vân không khỏi biến sắc, nàng xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, sát ý dương động, Thiên Cơ chân nhân không muốn giết Thạch Hạo là bởi vì Thạch Hạo 10 phần đặc biệt, để hắn muốn nghiên cứu một chút. Thế nhưng là tiên phàm cách xa nhau, tiên nhân nếu là cưỡng ép đối với phàm nhân động thủ, này sẽ bị thiên địa nhằm vào. Ngọc Tiên là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể không nhìn phàm giới thiên địa tình trạng. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân muốn cho Thạch Hạo phi thăng, đến lúc đó, Thạch Hạo thực lực cũng càng mạnh, để hắn nghiên cứu càng thêm thuận tiện, mà chính mình chạy đến tiên giới đến, cũng bớt đi hắn bị thiên địa nhằm vào. Thế nhưng là, tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.